Chương 104, hải lục tranh chấp, đều là hiệu đỏ. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không, Luke mang theo kính râm, ngồi vào buồng lái này, nhìn xuống từ từ thu nhỏ lại nhà trắng. Hắn kỳ thực càng muốn trực tiếp bay qua, nhưng cân nhắc từng tới với hung hăng ra trận phương thức, có khả năng sẽ bị Đại Tây Dương hạm đội ngộ nhận là địch tấn công, gợi ra không cần thiết khủng hoảng, lựa chọn từ bỏ. Coi như là 500 mét bức tốc sau thời gian nghỉ ngơi được rồi. Thiếu tướng tiên sinh nghĩ như vậy nói. Vừa nãy ở hình bầu dục trong phòng làm việc, Tổng thống cùng lầu năm góc ý tứ, hẳn là muốn cho xỉ ẻn tạm thời thỏa hiệp, bỏ dở thu nhận người đột biến kế hoạch. Như vậy có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, để lầu năm góc tiếp xúc cả Atlantis. Luke có thể nhìn ra, bất luận Nhà Trắng vẫn là quân đội, bọn họ đối với hiểu rõ một cái tồn tại hơn vạn năm đại dương văn minh đều cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì xem một tòa rừng rậm hai cái thợ săn, nổ súng trước tổng muốn nhìn rõ đối phương như thế. Atlantis thực lực, so với tháp hải đăng quốc gia muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ nhìn bọn họ xem người ảnh đề như thế, có thể không hiện thực. Luke khỏe miệng kéo một cái, lộ ra châm chọc nụ cười. Năm đó đến Tân Đại Lục dị tạn, bọn họ vừa bắt đầu ôm cùng người ảnh đề hẹn sống chung hòa bình ý nghĩ. Nhưng là sau đó, làm rất nhiều di dân đến, không gian sinh tồn chịu đến đè ép, hai bên mâu thuẫn dường như thiêu đốt thùng thuốc súng, lập tức làm nổ ra. Bây giờ người ảnh đại hẹn đã sớm đánh mất thổ địa, đánh mất dân tộc văn hóa cùng tôn giáo tín ngưỡng. Đối với chính phủ liên bang cao tầng tới nói, bọn họ muốn đem lịch sử tái diễn một lần. Xác nhận Atlantis có hay không ôm ấp tờ ý, sau đó sẽ xác nhận khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ, là lạc hậu, vẫn là tiên tiến. Quan hệ này đến mặt sau lấy sách lược, là chiến tranh, vẫn là ngoại giao. Tổng thống cùng ca cờ tựa NG quân không muốn đánh trận, cũng không phải là bởi vì bọn họ đều là chủ nghĩa hòa bình người. Mà là, tùy tiện mở ra chiến sự không chiếm được cái gì lợi ích. Thế nhưng, này liên quan gì tới ta đây, Luke cũng không muốn lấy đại cục làm trọng, hắn không cần thiết vì là Nhà Trắng cùng quân đội làm ra hy sinh. Người đột biến là một tấm bài tốt, sau đó có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Không đạo lý nả mỏ tùy tiện cảnh cáo hai câu, chính mình liền muốn đàng hoàng phục tùng mệnh lệnh. Atlantis mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào có thể hơn được tương lai vũ trụ bá chủ, giải ngân hà tam đại đế quốc khá giống là hai đứa bé lẫn nhau cướp món đồ chơi. Nhận ra được nội tâm cái kia một tia khó chịu tâm tình, Luke tự rêu nở nụ cười. Hắn biết lầu năm góc gọi đến Nhà Trắng, cũng không phải là muốn cho Tổng thống lấy ra cái gì phương án giải quyết. Hải quân bộ đám người kia, mục đích thực sự là muốn cho mình tạo áp lực. Hoặc là càng nói đúng ra, là muốn nhìn sụp màn chuyện cười. Thực lực mạnh mẽ lục quân thiếu tướng, nên làm sao đối mặt một cái không biết văn minh uy hiếp cùng cảnh cáo quá mức cứng rắn. Liền muốn chịu đựng khả năng bước lên chiến hỏa chủ yếu trách nhiệm. Quá mức mềm yếu, tương đương với ném mất quốc gia tôn nghiêm, càng sẽ làm sụp mạn nhiều lần thắng lợi, sáng tạo kỳ tích chói mắt vầng sáng bịt kín bóng tối. Đây là một đạo khó khăn lựa chọn. Đáng tiếc, chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Luke cười cợt, lấy ra sở cải nẹt công ty phổ biến đi ra một đời sản phẩm, gạch to nho điện thoại di động, bấm một cái mã số. Món đồ này tạm thời không có đưa lên thị trường. Chỉ là thành tựu quân dụng sản phẩm, cung cấp cho mô y cao y căn cứ quân sự cùng chính phủ cơ cấu, dân dụng hóa đại khái còn phải bị hoãn một quãng thời gian. Có điều, sở tạc công nghiệp công việc quảng cáo, đã khí thế hừng hực triển khai. Hào hồn học tập tốc độ kinh người, hấp thu Luke bình thường nói tới khái niệm lẫn lộn, thị trường làm nóng trở thương mại lý niệm. Đem kỳ thực khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao điện thoại di động, nói khoác thành thay đổi tương lai thông tin phương thức duy nhất vật phẩm. Có xa gia đình lựa chọn hàng đầu, khoa học kỹ thuật mũi nhọn nhân sĩ chuẩn bị phẩm mọi việc như thế quảng cáo từ che ngập bầu trời, liên tục quanh tạc. Hoàn toàn đem này đài ngốc đại hắc thô điện thoại di động, đóng gói thành nhân sĩ thành công, tinh anh giai tầng mới có thể mua được xa hoa đồ dùng, phảng phất chỉ cần nắm giữ, là có thể tăng lên cực lớn địa vị của chính mình như thế. Không thể không nói, lẫn lộn mánh lưới, giả tạo đóng gói loại thủ đoạn này, thả đến bất kỳ niên đại đều rất dễ sử dụng. Luke đang suy nghĩ, có muốn hay không không ngừng cố gắng, đem cái gì đói bụng thị trường, thủy quân đánh giá loại hình phương thức làm ra đến. Trực tiếp đem sở cái nẹt xuất phẩm điện thoại di động, chế tạo thành hàng nội ánh sáng, công nghệ cao tuyến đầu sản phẩm. Ta khẳng định là chọn sai kịch bản. Thiếu tướng tiên sinh lắc lắc đầu, thu lại phát tán tư duy, đối với đầu bên kia điện thoại Philip thượng tá nói rằng, ta sắp đi đến Đại Tây Dương hạm đội thứ hai, ngươi cùng ỉn chèn hẻm tướng quân thuộc sao nhận thức cái kia tốt nhất. Giúp ta chuyển cáo hắn, ta cần hạm đội thứ hai lâm thời quyền chỉ huy, nhà trắng bên kia còn ở mở hội đây, làm sao có thời giờ hạ lệnh. Ngươi cho Nỉ Mịt gọi điện thoại, để hắn giúp một chuyện. Tuy rằng hải quân bộ cùng lục quân bộ quan hệ từ trước đến giờ không được, có thể mọi người đều là người quen, không cần thiết làm cho rất khó chịu. Mấy phút sau, Luke cúp điện thoại. Trước tìm tòi họ vợ gìn, chính đang nổng đảo quốc làm thái thượng hoàng mạ cặt sủa rất ha ho for NG dành cho chống đỡ. Hiện tại đến phiên yêu cầu hạm đội thứ 2 lâm thời quyền chỉ huy, không biết trẻ Sterny Mix có thể hay không cho mặt mũi. Đối phương hiện tại là hải quân tác chiến bộ trưởng, Đại Tây Dương hạm đội tham dự xỉn xí ly đổ bộ chiến dịch, vào lúc ấy Luke cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Sau đó trở lại New York, hai người còn cùng đi ra tịch quá khen ngợi tiệc rượu. Hải quân đang tiếc hiện tại vị này tổng thống không phải dù xe vóc, hắn đối với hạt nhân vũ khí càng có hứng thú. Luke lặng lẽ nghĩ nói, nước Mỹ Đông Tần Đại Tây Dương, Tây Lâm Thái Bình Dương, là một cái truyền thống đại dương đại quốc. Cái này cũng là tại sao, sau đó hải quân địa vị đặc thù, có thể trở thành là đệ nhất quân chủng nguyên nhân. 19 cuối thế kỷ thời điểm, nước Mỹ hải quân lý luận ngựa nhà Hán đưa ra hải quyền luận, chủ trương thành lập hải quân đánh bắt xa hạm đội, nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Tiến tới mở phân khoáng, chế tạo hải ngoại căn cứ, cướp đoạt thế giới bá quyền. Bộ này sách lược được rộng rãi tán đồng, bởi vậy sau đó, hải quân bắt đầu kiến tạo vạn tấn trở lên thiết giáp hạm, tiến vào chưa từng có phát triển gia tốc giai đoạn. Đặc biệt là dù sẽ vập tại vị lúc, lực chủ muốn thành lập hạng nhất hải quân hạm đội, đưa ra truy đuổi nước Anh, tranh làm đệ nhất thế giới kinh người mục tiêu. Mấy năm sau đó, Đại Tây Dương hạm đội chính thức thành lập, trước sau trải qua hai lần thế chiến. Đỉnh cao nhất lúc nắm giữ 150 vạn binh lực cùng gần 2 vạn chiếc tàu chiến, cùng với hơn 1 vạn khung máy bay. Vì lẽ đó cũng khó trách lục quân bộ đám người kia cả ngày quái gở, nói trắng ra chính là vư a lu cờ cây tranh, dù sao không nhân ra dạng dỡ như vậy. Luke nhớ tới mỗi lần mở hội, lầu năm góc hai cái phe phái đông đảo tướng quân đối chọi gay gắt, tình cảnh đó kỳ thực cùng Ireland xã hội đen phân địa bàn cãi nhau không khác nhau gì cả. Chỉ có điều người trước thảo luận chính là ích lợi quốc gia, quân sự chiến lược, mặt sau cái cỏ chính là thu tiền bảo hộ cùng quảng trường phân chia. Nói đến, ta hiện tại xem như là lục quân phe phái. Nimitz vẫn đúng là không nhất định gặp cho mặt mũi. Luke mười ngón giao nhau, suy nghĩ nếu như Đại Tây Dương hạm đội không phối hợp, kế hoạch kia phải hơi hơi biến động đậy. Thế chiến thứ hai kết thúc, nồng đảo quốc đầu hàng thời điểm. Tổng thống chủ mạn muốn cho là lục quân thống xoáy mạ cặt sủa chủ trì đầu hàng nghi thức, thành tựu nước đồng minh đại biểu ký tên. Đề nghị này lập tức gây nên hải quân đi đầu đại ca Nỉ Mịt mãnh liệt bất mãn, hắn thậm chí công khai biểu thị, từ chối dự họp. Kịch liệt mà rõ ràng phản đối thái độ, khiến cho Tổng thống thu hồi kiến nghị, đồng thời đứng ra an ủi, sau đó còn đem ký tên nghi thức đặt ở quân hàm trên. Lần kia sau đó, nước Mỹ hải lục quyền lực tranh chấp, cơ bản bằng công khai hóa. Hai bên phe phái cao tầng tướng quân, lẫn nhau đều nhìn đối phương không hợp mắt. Lục quân thiếu tướng lãnh đạo CN, trêu chọc Atlantis, để hải quân hai chiếc tàu sân bay bị tổn thất. Luke cân nhắc một hồi, phòng trừng có không ít hải quân bộ đại lao đều muốn nhìn thấy chính mình ăn quả đắng. Nhưng ta rõ ràng đều không dính dáng, chỉ là một cái vô tội ăn dưa của chúng. CN tương lai định vị là giữ gìn hòa bình thế giới, cùng với phụ trách địa ngoại văn minh tiếp xúc cùng câu thông loại cỡ lớn tổ chức. Căn bản liền không thuộc về hải quân phe phái, hoặc là lục quân phe phái. Hai bang hiệu đỏ câu tâm đấu giác, cùng ta xỉ ẻn cục trưởng có quan hệ gì? Luke bĩu môi, nghĩ nhân cơ hội này, có thể đem xỉ ẻn từ lầu năm góc phân chia đi ra ngoài, đỡ phải sau đó bị qua lại lôi kéo, bức bách đứng thành hàng. Thướng quân, đã đến hạm đội thứ hai. Nghe được người điều khiển nhắc nhở, Luke ngẩng đầu nhìn lại, hạm đội thứ hai tàu sân bay yên tĩnh nằm dạp ở trên mặt biển.